Chương 927, tuổi trẻ nữ hoàng, 60. Tô Thanh trái tim thẳng thắn nhảy, đi theo đại tổng quản đi vào nữ hoàng tẩm cung. Hắn chưa hề có một ngày, dạng này yêu cầu xa vời qua xuất hiện trước mặt nàng, vì vẹn vẹn gặp nàng một chút, nhìn nàng một cái có được hay không. Hắn điên, hắn cho là hắn đã điên, so Nam Vân Xuyên còn muốn điên dại. Đi tới, hắn liền nhìn thấy tựa ở giường một bên nữ hoàng bệ hạ, ngồi ở một bên là anh Tuấn Phi Phạm Hoàng Phu. Trong tay hắn đang bưng một cái bát, cẩn thận uy nữ hoàng bệ hạ ăn đồ ăn. Hai người trong lúc phất tay, vợ ơ ý ma là vô cùng xứng đôi. Tô Thanh trong khoảnh khắc đó, có chút thất thần. Hắn thậm chí đang nghĩ, phía trước nếu như là hắn đi xuống đem bệ hạ tìm thơ y, lúc này bệ hạ có phải là sẽ còn nhớ ký hắn, ngồi tại bên người nàng, bộ ý tiếp nàng người hẳn là hắn. Liền tranh thủ những này dối bời đồ vật khu trục ra náo hải, hắn đối với đường quả không lưng hành lễ, Tô Thanh bái kiến bệ hạ. Lên đi. Đường quả giơ tay lên một cái cánh tay, cảnh thừa 10 phần tỉ mỉ giúp nàng xoa khoe miệng, dạng này chuyện đương nhiên động tác, để Tô Thanh con mắt mỏi nhừ, nội tâm vờ ơ y ma sinh ra ghen ghét. Lúc này, hắn thật rất muốn, đem nam nhân kia đẩy ra, để hắn tới. Ta đại tổng còn nói, ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì lạnh nhạt giọng nói, tựa như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Tô Thanh ngây người, trên thực tế, so lần thứ nhất gặp mặt còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Là Tô Thanh muốn gặp một lần bệ hạ, tâm lý lo lắng bệ hạ an nguy. Ta rất tốt, ngươi có ý, nếu không có mặt khác sự tình, ngươi về đi. Bệ hạ đường quả ngước mắt, một mặt hỏi thăm, thế nào, còn có việc Tô Thanh nhìn xem cái này xong lạ lẫm con ngươi, không biết nên nói cái gì, tâm lý một mảnh chua xót. Hắn nên nói cái gì, hắn có thể nói cái gì, chẳng lẽ hắn muốn hỏi, nàng vì sao lại quên hắn sao nàng quên nhiều người như vậy, hắn bất quá là trong đó một cái. Không, không có, cái kia Tô Thanh ngày mai lại tới Vân An bệ hạ. Đường quả không có cự tuyệt, gật đầu một cái, liền không nhìn tới Tô Thanh, mà là con ngươi đột nhiên hiện hiện chút cười, không phải đối với Tô Thanh, mà là đối với trước mắt Hoàng Phu. Lại đến một điểm, ta còn không có ăn no. Tô Thanh tâm lý mát lạnh, thật lâu không cách nào xê dịch bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Phu cho nàng cho ăn, mà nàng tựa hồ rất là hưởng thụ. Ngẫu nhiên khỏe miệng dính một chu tờ, nàng biết khiêng xuống ba, để Hoàng Phu giúp nàng xoa. Dạng này bệ hạ, hắn đúng là chưa bao giờ thấy qua. Nếu như bệ hạ không ngã sườn núi, nàng liền sẽ không quên hắn. Nếu như hắn không an bài cái kia hết thảy, bệ hạ cũng không biết ngã xuống sườn núi. Vì lẽ đó, đây hết thảy hậu quả, đều là chính hắn tạo thành. Tô Thanh nhìn xem hai người hô động, cuối cùng kéo lấy nặng nghề bước chân, từng bước một đi ra cung điện. Ở giữa rừng lại nhiều lần. Quay đầu liền thấy ăn đồ ăn bệ hạ, nàng một ánh mắt đều không cho hắn. Ta lúc trước cùng Tô Thị Quân rất quen thuộc sao hắn sắp đi ra ngoài thời điểm, đống nhiên nghe được câu này, không khỏi dừng bước lại. Chỉ nghe cảnh thừa trả lời, lúc trước bệ hạ sủng ái nhất liền là hắn. Thật sao cái kia ta làm sao không có ấn tượng. Về sau bệ hạ biết nhớ lại. Cảnh thừa trả lời, trong mắt của hắn đều là cười, đường quả nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Khỏe môi cong cong, có nhớ hay không đều không trọng yếu. Chẳng lẽ bệ hạ không nguyện ý nhớ lại lúc trước hết thể Tô Thanh không có xê dịch bước chân, hắn muốn biết đáp án. Chẳng lẽ ta muốn nhớ kỹ, nó liền có thể nhớ kỹ nàng còn nói, không quản có nhớ hay không, Hoàng Phu cho chấm ấn tượng mới là khắc sâu nhất, làm sao đều không thể quên. Tô Thanh sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng lảo đảo rời đi.